Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, sau này chỉ bán một loại quỹ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu người Phố Uôn lưu tải. Thế giới trong suy nghĩ ấn tượng, xa xa so luật sư, bác sĩ các loại nước Mỹ thành phần trí thức cửa mạnh hơn nhiều. Bỏ ra chân chính thân trong lòng cự phú, công thành danh toại bọn phú hào không nói. Phố Uôn chủ yếu là do vô số tài chính nghề nghiệp người làm công cửa tạo thành. Bọn họ tiêu phối là một chiếc thật không tệ xe, mấy kỹ xảo ngàn hoặc là hơn 10.000 đô la Tây Trang. Hơn nữa một tia không loạn kiểu tóc cùng với trên cổ tay tên đồng hồ. Trừ đi tiền lương cơ bản trở ra, chủ yếu hơn thu vào xuất xứ từ tại phần thưởng vàng phúc lợi. Kinh tế tốt niên đại bên trong, tỉ như kèm theo cả thế kỷ thập niên 90 quật khởi Internet điên cuồng kỳ. 15 lương, 18 lương, thậm chí 24 lương cũng gắng gượng thường gặp. Đại biểu liền một năm có thể cầm hơn một năm, 2-3 năm tiền lương, số ít công ty cao tầng, chỉ là phần thưởng vàng là có thể cầm mấy triệu thậm chí lên chục triệu USD. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, Diệp Đông Thanh trước mắt người thông minh cửa, cũng sẽ không chỉ một chỉ xem tiền lương chết đói, còn muốn xem thu vào tiền cảnh và công ty phát triển tiền cảnh đợi một chút. Từ hắn lưu cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên tới xem. Hiển nhiên không giống như là có thể dẫn bọn họ đi về phía thành công loại người như vậy. Tuổi còn nhỏ đến có thể làm ngay trong bọn họ một ít người nhi tử. Nói chuyện vị này nữ sĩ tên là Vigo Modin. Lão Steven tiên sinh sau khi chết, chính là do nàng đón lấy công ty công việc, hoặc nhiều hoặc thiếu còn có chút cảm tình. Dù là tạm thời không nhận được tiền lương, vậy lưu lại đem khách hàng tài khoản dựa theo nhu cầu của bọn họ tiến hành quản lý. Không người lại đi quỹ nước ngọt đầu tư nhờ quản, duy nhất phải làm chẳng qua là đem thua thiệt hết rất nhiều tiền vốn đánh vào bọn họ tài khoản bên trong. Không chỉ là bọn họ cái này một công ty tổn thất thảm trọng, nhưng mà quỹ nước ngọt tổn thất xa so những người đồng hành trung bình hao tổn trước tiên cao hơn. Tốn mấy năm thời gian tích lũy đi ra ngoài uy tín, mạng giao thiệp quan hệ tất cả đều ngâm canh. Vô luận như thế nào xem, cũng không thuộc về một nhà còn có thể lưu được nhân tài công ty. Gần đây nhiều người như vậy thất nghiệp, Diệp Đông Thanh căn bản không cần buồn chiêu không tới hợp cách nhân viên. Chỉ bất quá so sánh với người mới, vẫn là phối hợp ăn ý các nhân viên kỳ cựu càng đỡ lo. Trong miệng vừa nói, ta thừa nhận sơ kỳ có thể sẽ có chút khó khăn. Chỉ cần cho ta một chút xíu thời gian, không sai biệt lắm 2-3 năm, ta bảo đảm các người mỗi một người đều có thể kiếm được trên 1 triệu đô la. Lời nói này bây giờ nghe đứng lên, các người hẳn cảm thấy giống như là đang khoác lác, không quá ta ngay cả có lòng tin như vậy, không tốn quá thời gian dài, phỏng đoán 1 tuần hoặc là 2 tuần lễ, đến lúc đó chúng ta sẽ quản lý lên chục triệu USD tiền vốn. Nếu hết thảy phát triển thuận lợi, có thể cuối năm thời điểm tiền vốn quy mô đem đạt tới 50 triệu USD. Trung niên hói cai tiên, sinh cau mày. Há miệng nói, ngươi có sẵn khách hàng nguồn. Trước tiên nói một chút về định làm gì. Nếu như kế hoạch thích hợp, ta có thể cân nhắc lưu lại. Người Mỹ nói chuyện thích như vậy bụng dạ thẳng thắn. Nói giao dịch cũng không phải là nói chuyện yêu đương. Chỉ cần có thể giúp mình kiếm được tiền. Diệp Đông Thanh không thèm để ý đối phương thái độ. Nhún nhún vai mở miệng. Ngươi gặp qua ai đem hạ trứng vàng gà mái nhét vào người khác trong ngực? Không tin ta không quan hệ. Ta giống vậy không tin các người. Nếu như nguyện ý, có thể dựa theo vốn là tiền lương ký kết 2 cái tháng thời gian thử việc rời đi bây giờ, hoặc là thời gian thử việc thời gian rời đi, ta cũng không ngăn trở các người. Hơn nữa giữ công tác thời gian kế tính tiền lương. Vừa dứt lời, có vị chân thực không tin người tuổi trẻ. Bỏ lại câu, nhớ đem thiếu ta tiền lương đánh vào sổ hộ. Sau đó liền rời đi. Hắn vốn là đã từ chức riêng biệt tháng thời gian. Lấy được rồi nhà dưới offer. Còn dư lại cái này 5 vị. Trung bình tuổi tác ở 35 tuổi cỡ đó. Đã sớm qua người tuổi trẻ dễ dàng xung động tuổi tác. Biết phòng vay, tiền mướn phòng, nuôi đứa nhỏ, sinh hoạt chi tiêu, bảo hiểm đợi một chút dạng kia cũng được tiêu tiền. Đối với Diệp Đông Thanh cho ra đề nghị cảm thấy động tâm. Hôm nay Phú Uôn tất cả công ty lớn cắt người còn chưa kịp. Công tác cơ hội không tốt như vậy tìm. Bọn họ không phải là bị Diệp Đông Thanh năng lực hoặc là nhân cách mị lực hấp dẫn, mà là bị Phu Rông Curin buộc chặt lại. Chỉ cần đúng hạn cho tiền lương, hết thảy đều dễ nói. Rất tốt, các người tương lai sẽ cảm ơn làm bây giờ quyết định. Dù sao cũng đừng động đong đưa. Không sai biệt lắm còn muốn 3 ngày thời gian công ty này mới thật sự thuộc về ta. Còn có cơ hội thay đổi chủ ý. Còn như chuyện tiền lương, trước từ công ty tài khoản bên trong phát đi, đến lúc đó ta sẽ lấp lại. Bây giờ không phải là ta công ty, mình bỏ tiền có chút không thích hợp. Lý do này tìm được rất tốt. Tiểu thư Laura trong lòng bay lên thật to bạch nhãn, không nhịn được cảm thấy người Phú Uôn không có gì không dạy nổi. Còn không phải là bị một học sinh trung học đùa bỡn được xoay quanh. Ngày hôm nay đánh dự phòng châm, có thể lưu lại mấy người tạm thời không thể chắc chắn. Tên là Vigo Modin nữ sĩ gật đầu một cái, suy nghĩ chỉ cần mình và các đồng nghiệp có thể bắt được tiền là được. Dù sao xảy ra chuyện cũng có Diệp Đông Thanh vị này ông chủ mới chịu trách nhiệm. Trước mắt tên công ty xuống tiền, trừ đi là Steven tiên sinh lưu lại những cái kia chứng khoán di sản. Chính là những thứ khác khách hàng cửa ủy thác quỹ nước ngọt quản lý tài sản. Ngắn hạn vận dụng vấn đề không lớn, kịp thời còn lên liền tốt, chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan, tạm rời công việc vậy hai vị đi về nhà cân nhắc. Còn có bao gồm Modin nữ sĩ ở bên trong 3 người. Ở lại quỹ nước ngọt tiếp tục xử lý công tác, trên thực tế cũng không có quá nhiều chuyện làm. Trừ đi ngẩn người vẫn là ngẩn người. Một vị tên là Canek chàng trai. Cười đùa cợt nhã hỏi Diệp Đông Thanh. Ông chủ mới. Chúng ta ngày hôm nay làm gì? Nghỉ phép vẫn là bắt đầu làm việc. Dĩ nhiên muốn công tác. Đem còn dư lại mấy vị kia khách hàng điện thoại cho ta. Trước kia đẩy ra những cái kia quỹ tất cả đều hủy bỏ. Tiếp theo chúng ta chỉ bán một loại quỹ. Diệp Đông Thanh vẫy tay hô lớn. Cái gì? Điện thoại cho ta. Chờ lát nữa các người sẽ biết. Hướng các người giải thích một lần. Còn muốn hướng khách hàng giải thích. Quá phiền toái. Nhớ qua mấy ngày nữa cửa kéo làm ăn thời điểm. Giống như ta như nhau nói. Ngoác ngoác tay. Diệp Đông Thanh không có hình tượng chút nào ngồi ở trên bàn làm việc. Tháo ra cà vạt và nút cài. Làm đủ dáng điệu. Canek đối với lần này tò mò, liền còn dư lại hơn 10 vị người ủy thác, danh sách còn chưa đủ viết đầy một tờ giấy, rất mau đem tới giao cho hắn. Trên đó viết số tiền, tên họ, tài khoản ngân hàng, phương thức liên lạc, đợi một chút số liệu. Những người khác, bao gồm Laura ở bên trong, giống vậy muốn biết Diệp Đông Thanh muốn chỉnh xảy ra cái gì yêu con bướm. Chỉ gặp Diệp Đông Thanh móc ra mình điện thoại, nhấn bàn phím bấm dãy số, cầm trên tay tờ giấy kia, sau đó đưa điện thoại di động thả ở bên tai mình. Đến khi điện thoại đường dây được nối sau đó, hắn nhanh chóng nói, Henry Sania tiên sinh, thật xin lỗi ở thời điểm này quấy rầy đến ngươi, ta là quỹ nước ngọt mới nhậm chức cao cấp phó tổng tài lợi ngang. Không không không. Ngươi hiểu lầm, ngươi tiền vốn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như ngươi kiên trì buông tha cao như vậy ngạch hồi báo, ta sẽ an bài người vào ngày mai đem tiền đánh vào ngươi tài khoản bên trong. Canek chỉ muốn cười, Sania tiên sinh hắn tiếp đãi qua, là vị nóng nảy sôi động người da đen lão đầu. Bởi vì đầu tư thất bại, lập tức mau đưa dưỡng lão tiền đền sạch. Năm ngoái đầu tư 600 ngàn, trước mặt chỉ còn lại 180 nghìn. Ai gặp phải loại chuyện này còn có thể tính khí tốt. Không cần phải nói, ông chủ mới khẳng định bị mắng. Diệp Đông Thanh tỏ ý bọn họ đừng nói chuyện, mở ra thanh âm bên ngoài thả chức năng. Chỉ nghe gặp Sania tiên sinh miệng đầy thô tục mắng. Đáng chết ngươi đừng nghĩ gạt ta tiếp tục mua. Đáng chết quỹ nước ngọt. Các người đám này phố uôn ác ma chỉ biết là lừa gạt tiền. Hắn hít sâu một cái, tả hữu lay động cằm, coi như là nóng miệng. Gia tăng thanh âm ngắt lời nói. Đó là trước kia, bây giờ quỹ nước ngọt đã bị ông chủ mới thu mua. Hắn phụ thân là tới từ Hồng Kông hàng tỷ nhà giàu. Ngươi biết không, chân chính đặc biệt có tiền cái loại đó, mấy tỷ đô la, tiếp theo chúng ta sẽ đẩy ra khác một kiểu sản phẩm. Thông qua phương thức an toàn thực hiện tiền vốn bảo đảm không thấp hơn. Mua vào dầu hỏa, khí đốt thiên nhiên, cùng với thông dụng xe hơi, Boeing máy bay cùng công ty cổ phiếu. Hàng năm cố định huê hồng tiền vốn 8%, gửi ngân hàng chỉ có đáng thương trong 1% điểm mấy. Cái món này cao đến 8%, liền nước Mỹ phiếu công trái cũng chỉ có đáng thương 3%. Mà chúng ta sản phẩm mới, đang bảo đảm ngươi tiền vốn tuyệt đối không hao tổn. Hao tổn tự chúng ta bỏ tiền đền điều kiện tiên quyết. Còn biết cho ngươi hàng năm 8% điểm cao đỏ. Nếu không phải là vì uy tín, đền bù các người những thứ này khách lâu đời, giảm thiểu tổn thất của các ngươi, ông chủ mới tuyệt đối sẽ không rộng lượng như vậy. Toàn bộ nước Mỹ cũng không có so nó càng tính toán. Ổn thỏa hơn quản lý tài sản sản phẩm, mỗi người cao nhất chỉ có thể mua 500.000 đô la. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiaai-gaiaai-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.